Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, người có cùng ta trả giá tư cách sao? 5/5, lập tức giơ hai tay lên, cho ta cách Smoker thượng tá xa một chút. Ngươi còn dám lộn xộn một cái, chúng ta ngay lập tức sẽ nổ súng. Đang ở Smoker đối mặt sinh tử uy hiếp lúc, theo đuôi hắn mà đến hải quân sĩ binh dồn dập giơ súng trường lên, nhắm ngay Tava. Người thủ hạ ngược lại là cố gắng ủng hộ ngươi. Tava vừa nói, vừa hướng cách đó không xa hải quân sĩ binh nâng tay trái lên. Dừng tay, Smoker vừa mới nói xong, chiếm giữ ở Tava tay trái khí đã hung hãn bạo phát, hóa thành bàng bạc trùng kích trong nháy mắt đem cách đó không xa hướng hắn giơ súng hơn 10 người. Hải quân sĩ binh liền người đeo thương cùng nhau đánh bay ra ngoài. Đừng với bọn họ động thủ, đối thủ của ngươi là ta, có cái gì hướng về phía ta tới? Smoker vẻ mặt tức giận trừng mắt Tava, ngươi có cùng ta trả giá tư cách sao? Hiện tại Capon Becky thi thể cũng tốt, ngươi cũng được, thậm chí là ngươi cái kia một đám thủ hạ, cũng chỉ là chiến lợi phẩm của ta mà thôi. Tava nói đến đây, ngưng tụ bên tay phải cái kia mắt trần có thể thấy bán trong suốt ba động hướng phía Smoker đầu âm. Âm bạo phát, phanh, lúc này đây thật là thua thiệt lớn. Không ngờ tới giúp hắn một chút, thậm chí ngay cả mệnh đều cho bồi thường. Nhìn cái kia rít gào mà đến tới bàng bạc trùng kích, Smoker tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tâm lý không gì sánh được hối hận mà nghĩ. Ân, sau một lát, chỉ nghe được bên tai truyền đến đinh tai nhức óc nổ. Cũng không có giống như lần đầu tiên bị tức đánh bay lúc vậy cảm thấy đau đớn, Smoker nghi ngờ mờ hai mắt ra, cái này vừa mở mắt, ta và cái kia dường như xem xa cô cái kia trêu tức nhãn thần lập tức chiếu vào trong mắt của hắn. Sĩ có thể giết, Smoker cho rằng ta và muốn nhục nhã hắn. Nhất thời giận tím mặt, nói đi. Là để cho ngươi tới. Hắn lời còn chưa nói hết, Tava vừa mở miệng đã đem Smoker phía sau phải nói toàn bộ trận trở về. Ngươi ngươi đều biết. Smoker đầu tiên là hơi sửng sờ, ngay sau đó phản ứng kịp sau đó, cũng không biết là xấu hổ vẫn cảm thấy mất mặt. Hắn gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên một mảnh. Lúc nào? Từ ngươi hải lâu thạch vũ khí đập về phía cánh tay ta thời điểm, ta liền đã biết rồi. Tuy là hôm nay bất quá là ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở Đông Hải ngây ngô trong khoảng thời gian này, tính cách của ngươi, tác phong ta cũng có nghe qua. Mặc kệ ngươi là muốn đem ta trọng thương, vẫn là chế phục, cũng không nên cầm hải lâu thạch vũ khí đập cánh tay ta, mà là trực tiếp đem ta đóng xuống đất, lợi dụng hải lâu thạch đối với năng lực giả khắc chế, để cho ta cảm thấy suy yếu vô lực mới đúng. Tava lạnh nhạt nói, ngươi chính là từ những thứ này địa phương nhìn ra ta là cố ý hướng ngươi bới móc. Smoker hỏi, ngươi nói lốc trấn hải tặc đều là ngươi con mồi, ta có thể ở lốc trấn trong khoảng thời gian này. Đã thấy có mấy cái thợ săn tiền thưởng cầm hải tặc đầu người chạy tới căn cứ hải quân lĩnh tiền truy nã. Nếu như ngươi đối đãi thợ săn tiền thưởng thái độ đều là giống như vừa rồi như vậy, ta muốn những cái này thợ săn tiền thưởng sẽ không có dũng khí chạy đi địa bàn của ngươi, chớ nói chi là cầm hải tặc đầu người tới địa ngục đi căn cứ hải quân hối đoái treo giải thưởng. Tava nói rằng, cát, không ngờ tới lập tức đã bị xem thấu. Thiệt thòi, ta cho là mình còn diễn không sai. Smoker cắt một tiếng sau đó, nhất thời khiên động gương mặt vết thương. Một hồi đau đớn kịch liệt để cả người hắn đều run run một cái. Huy, ngươi nếu biết ta là giả bộ, còn thấp nặng như vậy tay, thật không sợ ta lấy tập kích hải quân tội danh đưa ngươi cho nắm. Cái kia một cái là trả lại ngươi cầm hải lâu thạch đập ta. Còn như ngươi muốn bắt ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đánh chết ở chỗ này. Ta và lời nói để Smoker càng thêm khó chịu. có thể tưởng tượng đến tới trước bới móc nhân là hắn phía sau. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một hớp này khí, nhưng hắn tâm lý lại âm thầm thề, về sau nhất định phải tìm về hôm nay bãi. Bây giờ có thể nói tại sao lại muốn tới tìm ta phiền toái a? Tava nhìn chằm chằm Smoker con mắt, còn có thể có cái gì? Không phải là bản bộ một cái trung tướng coi trọng ngươi, muốn chiêu ngươi đi bản bộ nhậm chức. Hắn biết ngươi phải trải qua lốc trấn, vì càng thêm tinh tường hiểu rõ ngươi tất cả, để ta qua đây suy nghĩ ngươi một chút. Smoker bĩu môi, cái nào trung tướng? Tava ánh mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ nghi hoặc. Hắn có thể không phải nhớ kỹ chính mình cùng tổng bộ hải quân nhân từng có đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ là mông đờ đem tình báo của ta đăng báo cho tổng bộ hải quân, cho nên đưa tới bản bộ trung tướng chú ý. Càng nghĩ, Tava cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Yamakari trung tướng, Smoker cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra đứng ở nơi này sự kiện sau lưng trung tướng tên. Nguyên lai là hắn. Tava nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra một cái hàm chứa xì gà. Mặt mang nụ cười râu ria đại thúc dáng vẻ. Ta biết ngươi đã từng cự tuyệt vượt biển quân mời chào. Bất quá lúc này đây bất đồng. Yamakaze là bản bộ trong tinh anh đem. Lệ thuộc trực tiếp đại tướng Aokiji. Nếu như ngươi ứng với hắn mời gia nhập vào hải quân, vậy ngươi sẽ trực tiếp ở bản bộ nhậm chức. Lấy thực lực của ngươi, cho dù là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cũng ít có địch thủ. Đến lúc đó miễn là ngươi tùy tiện tham gia mấy lần thảo phạt hải tặc hành động, lập vài cái đẹp mắt một chút công lao, một cái bản bộ thiếu tướng vị trí là tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Smoker đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người phía sau, liền đối với Tava nói rằng, ta suy tính một chút a. Tava ngoài miệng nói suy nghĩ, có thể tâm lý lại căn bản chưa từng nghĩ bằng lòng Smoker. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ